Ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 177, mở tiệc chiêu đãi anh em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu em, cậu chơi hơi lớn đấy. Cậu nói thật với tôi đi. Giới hạn của cậu là gì? Đã có không ít người gọi điện cho tôi rồi. Người anh em mà, chân tôi vẫn chưa đứng vững đây. Cũng không thể để cậu làm càn quá được. Đám người Lục Trần vừa về đến câu lạc bộ Hoa Anh Đào thì nhận được cuộc gọi của Tạ Vĩ Hào. Lời Tạ Vĩ Hào nói là thật. Cũng bởi vì Lục Trần giúp ông ta có thành tích, công việc không ngừng. Nếu không hiện tại ông ta thật sự không muốn lật mặt với tứ đại gia tộc. Dù sao tứ đại gia tộc cũng không có nhà nào là dễ đối phó cả. Nói thật, nếu không phải Lục Trần hứa đầu tư 50 tỷ để xây dựng viện kỹ thuật công nghệ hạng nhất hạng nhì, ông ta mấy năm nay muốn đứng vững ở Du Châu, muốn nắm được nhiều thành tích hơn thì vẫn phải nhìn sắc mặt của tứ đại gia tộc. Chỉ một viện kỹ thuật công nghệ, thành tích mang lại cho ông ta mấy năm tới và mang lại sự phát triển cho Du Châu đều khả quan hơn tứ đại gia tộc mang lại. Đây là nguyên nhân ông ta kiên quyết bảo vệ lợi ích của Lục Trần. Hơn nữa ông ta cũng cảm thấy Lục Trần rất biết làm người. Chỉ từ việc quyên góp lần này, Lục Trần đã vô tình mà lại hữu ý giúp ông ta một việc lớn. Thành tích công việc thì không nói, chỉ nói riêng đến trong cuộc họp Quốc hội thủ đô Tuyên Dương, ông ta như vậy đã đủ rồi. Được rồi, nói đến đây thôi. Sau này tôi sẽ từ từ tính sổ với Trương gia. Lục Trần cười trừ một tiếng. Lần này anh định đã làm là làm đến cùng. Giáng Trương gia một đòn thật mạnh. Việc đốt cao ốc của Trương gia, cho san bằng dự án Vịnh Bích Thủy của Trương gia, ít nhất cũng đã làm Trương gia tổn thất hơn 2 tỷ. Hơn nữa, hai chuyện này không chỉ làm Trương gia mất mặt, có thể khiến Trương gia tương lai phải mất mấy năm để phục hồi lại. Vừa nghĩ như vậy, Lục Trần thấy cũng chấp nhận được. Nhưng tối nay, anh nhất định phải bắt Trương gia Nôn Lục Đảo ra. Đã thua anh rồi thì nhất định phải trả về cho anh. Ngắt điện thoại của Tạ Vĩ Hào, Lục Trần lại gọi điện cho ông chủ của Phí Thúy 36 bảo anh ta thông báo với giám đốc của Phỉ Thúy 36. Buổi chiều anh muốn bao chọn Phỉ Thúy 36, bảo bọn họ chiều nay dừng tiếp khách ngoài. Mặc dù anh không phải cổ đông lớn nhất của Phỉ Thúy 36, nhưng cổ đông lớn nhất cũng phải nhìn sắc mặt anh để làm việc. Thậm chí, nếu anh muốn cũng sẽ mua chọn Phỉ Thúy 36. Đối với việc Lục Trần muốn bao chọn Phỉ Thúy 36, ông chủ của Phỉ Thúy 36 không do dự gì đồng ý ngay, đồng thời nói muốn đến kính rượu gì đó. Ngắt điện thoại, Lục Trần nói với đám người Đỗ Phi: các anh em vất vả rồi, thông báo cho bọn họ, chút nữa đến Phỉ Thúy 36. Không say không về, không thành vấn đề. Mấy người đều tán đồng với sắp xếp của Lục Trần. Cho dù Lục Trần không mời, Đỗ Phi hôm nay cũng sẽ dẫn các anh em đi. Quẩy, 12 giờ 30 phút trưa. Lục Trần bảo mấy người Đỗ Phi dẫn mỏi người đến Phỉ Thúy 36. Nhân viên của Phỉ Thúy 36 mặc dù đã được thông báo trước là hôm nay có người bao chọn nhà hàng, nhưng nhìn thấy có đến hơn 200 người. Ai cũng có chút ngớ người. Lục thiếu gia, là các anh à? Khâu Kiện nhìn thấy Lục Trần, ánh mắt sáng lên, vội vàng lên tiếp đón. Trước đó trong lòng hắn nghĩ, ông chủ lớn nói có nhân vật lớn bao chọn, hắn còn đang ngờ vực không biết là nhân vật lớn nào. Không ngờ lại là Lục Trần. Tôi có 240 người, có đủ chỗ không? Nếu không đủ thì lập tức cho người đi mua thêm bàn ghế cho tôi. Lục Trần gật đầu nói, đủ, cả phòng và đại sảnh, có thể ngồi được hơn 300 người. Khâu Kiện vội vàng nói, vậy sắp xếp phòng trước, Phòng không đủ thì sắp xếp đến đại sảnh. Cho dù là phòng hay đại sảnh, tất cả đều phải là dịch vụ tốt nhất. Lục Trần, không phải là khắt khe. Hôm nay các anh em đã giúp anh giữ thể diện. Cho dù dịch vụ tốt nhất có đến hơn 100.000 một bàn, anh cũng không bận tâm. Nghe lời Lục Trần nói, dù Khâu Kiện hay đám người Đỗ Phi đều kinh ngạc, Phỉ Thúy 36 là nhà hàng cao cấp. Gói dịch vụ tốt nhất cũng phải chê y trăm ngàn, Lục Trần cũng hào phóng quá. Các anh em, nghe thấy chưa? Anh Lục của các cậu hôm nay vì chiêu đãi các cậu mà không tiếc bỏ ra gói hơn 100.000 một bàn. Đỗ Phi quay đầu, nói với mọi người, anh Lục muôn năm, anh Phi muôn năm. Mọi người rào rào hét lên. Nói thật lòng, phần lớn trong số bọn họ trước giờ vẫn chưa đến đây ăn bữa nào cả. Ai ai nghe thấy hơn 100.000 một bàn đều vô cùng vui sướng ý gờ. Đồng thời càng thêm tôn trọng Lục Trần. Phục vụ đều bị khí thế dọa sợ. Bọn họ có thể nhìn ra được đây là người của thế lực ngầm. Khâu Kiện dẫn Lục Trần và đám người Đỗ Phi vào phòng kinh suýt. Những người khác thì do Hồ Biêu sắp xếp. Ai ngồi phòng, ai ngồi đại sảnh, Lục Trần không quản hắn sắp xếp thế nào. Dù sao cũng cùng một gói. Trong ba phòng lớn còn có thêm biểu diễn nghệ thuật, nhưng không mấy ai muốn xem, bởi vì ngồi ở đây phần lớn đều là người thô lỗ. Bọn họ không biết thưởng thức, mấy người đẹp chân dài biểu diễn tài nghệ thì còn được. Đám người Thủy Hử Tam Kiệt chốc chốc lại nhìn chằm chằm người ta. Chỗ Lục Trần đồ ăn vẫn chưa lên. Cổ đông lớn nhất Lôi Đại Chí đã đến. Lôi Đại Chí là một người trung niên hơn 40 tuổi. Bụng hơi phệ ra. Lục thiếu gia, tôi tính một giờ đến. Không ngờ xe lại bị tắc đường. Xin thông cảm. Lôi Đại Chí cười giải thích. Ông ta vốn có ý đến kính rượu. Nghe nói Lục Trần gọi đại ca thế lực ngầm Đỗ Phi đến, ông ta cũng muốn đến giao kết với Đỗ Phi. Dù sao cũng là làm ăn, có lúc khó tránh phải qua lại với thế lực ngầm. Ông đến vừa đúng lúc, rượu cũng vừa mới lên. Lục Trần cười nói, Lôi Đại Chí cười ngồi xuống. Lục Trần giới thiệu, ông chủ của Phỉ Thúy 36 Lôi Đại Chí. Anh lại giới thiệu với Lôi Đại Chí, Đỗ Phi, Tống Hải, Lâm Thông, Sử Tiến, Lưu Tử Tu, đều là bạn. Xin chào ông chủ Đỗ. Lôi Đại Chí đứng dậy bắt tay Đỗ Phi. Sau đó bắt tay đám người Thủy Hử Tam Kiệt và Lưu Tử Tu. Đại danh của Đỗ Phi, ông ta đương nhiên biết. Chỉ là trước đó không qua. Lại, Thủy Hử Tam Kiệt thì ông ta nghe nói từ chỗ Lục Trung. Còn Lưu Tử Tu thì ông ta không biết, nhưng có thể ngồi cùng một bàn với Lục Trần vậy chắc chắn địa vị trong thế giới ngầm rất cao, nên cũng vô cùng khách khí. Trong khi Lục Trần ở đây ăn uống vui chơi, lúc này trên y hòn đảo nhỏ giữa hồ Lục Đảo đã vô cùng náo nhiệt. Do Trương gia cố tình đưa tin ra bên ngoài khiến cho lần đấu võ này được thổi phồng thành đại chiến có 1-0-2. Vô số người ào ào đổ đến Lục Đảo xem náo nhiệt. Đối với người bình thường mà nói, mặc dù biết chê y thế giới này cùng rất nhiều người giỏi võ, ví dụ như đám lính đánh thuê trong chiến tranh ở Châu Phi và Trung Đông, và bộ đội đặc chủng của các quốc gia, đều là cuộc đấu sinh tồn 1-10. Nhưng bọn họ sống ở một đất nước hòa bình, rất ít khi nhìn thấy những võ sĩ chiến đấu, không nói tứ đại gia tộc và đám con nhà giàu, đến Tạ Vĩ Hào các ông lớn. Trong thành phố cũng không ít người âm thầm đến, chỉ để xem đại chiến đặc sắc mà Trương gia tuyên truyền rầm rộ như thế nào. Mà lúc này Lâm Di Quân cũng dẫn theo Lâm Di Giai và một người bạn thân của Lâm Di Giai đến bên hồ Lục Đảo, cách Trương